Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chương 2657, thiên hạ thứ nhất tông. Lục Ly bọn người ở tại bên này tiểu sơn đợi nửa ngày. Bên trong dãy núi lần lượt có người vọt ra, bất quá lao ra người cũng không nhiều, nửa ngày thời gian chỉ là lao ra hơn 300 người. Đã nửa ngày đều không vọt ra được, vậy nói rõ còn lại phần lớn người rất có thể muốn toàn bộ lưu tại Long Nham bên trong dãy núi. Hiu, lần nữa qua nửa canh giờ, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong bắn ra, mọi người liếc nhìn một phen nhao nhao đại hỉ. Cô đại nhân ra, mặc dù máu me khắp người, rất nhiều địa phương thụ thương nghiêm trọng, nhưng có thể ra cái kia chính là chuyện tốt. Bất quá cô đại nhân mang theo mấy người hành khách, cùng hắn cùng nhau hai cái lãnh chúa đều chưa từng xuất hiện. Xem ra là chết tại bên trong, cô đại nhân bay tới về sau ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Cười khổ nói ra, chư vị chịu khổ, chúng ta Thiên Tâm Các xin lỗi. Quay đầu việc này Thiên Tâm Các tất có đền bù. Xin chư vị an tâm chớ vội, chờ lão phu trước chữa thương một lát. Cũng chờ đợi xem phải chăng còn có người có thể trốn tới, cô đại nhân trở về. Mọi người cảm giác tìm được chủ tâm cốt, chí ít Thiên Tâm Các sẽ tiếp tục dẫn bọn hắn đi đường. Người đã chết hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút ít đền bù. Đây cũng là khó được tin tức tốt. Một đám người riêng phần mình an tọa chờ đợi, lần lượt có người ra, bất quá đều là một hai cái. Chờ sắc trời tối xuống trước đó lần nữa ra gần 100 người. Đã ban ngày ra không được, ban đêm thập nhị luân huyết nguyệt bay lên không về sau. Vậy khẳng định một người đều trốn không thoát tới. Bên này người cũng không lo lắng, bởi vì cái kia mang theo hung thú bay người vẫn còn. Đợi lát nữa lấy ra hung thú bay mở ra vòng bảo hộ liền sẽ không bị huyết nguyệt ảnh hưởng. Các loại, chờ huyết nguyệt dâng lên về sau, một đám người tiến vào hung thú bên trong. Cô đại nhân thương thế còn không có toàn bộ tốt, đương nhiên hắn còn muốn tiếp tục chờ đợi xem phải chăng còn có người có thể còn sống ra. Đợi một đêm, không có bất kỳ ai ra. Tại ngày thứ hai hừng đông thời gian cô đại nhân hạ lệnh lên đường. Một đêm đều không ai ra. Người ở bên trong có thể còn sống tỷ lệ không cao hơn 1%. Hung thú bay phá không mà đi. Người ở bên trong đều trầm mặc rất nhiều. Còn có rất nhiều trên mặt người mang theo đau thương. Lần này rất nhiều người đều là kết bạn mà đi. Còn có rất nhiều người là toàn gia. Bằng hữu cùng người thân mất đi để bọn hắn rất là sầu não. Mặc dù tại vô tẫn thần khư sinh tử là thưa thớt chuyện bình thường. Nhưng sinh ly tử biệt làm sao có thể không thèm để ý Lục Ly đi lên về sau tự bế quan. Cái gì đều không đi để ý tới. Cũng không muốn tiếp nhận bất luận người nào mời chào. Hắn một lòng chỉ muốn đi Thiên Đế Tông. Đi Thiên Đế Tông là hắn đường ra duy nhất. Gia nhập còn lại bất kỳ thế lực nào đều không có ý nghĩa. Hung thú bay bên trên cũng không có quá bình tĩnh, rất nhiều người còn tại nghị luận Long Nham dãy núi sự tình. Cô đại nhân thủ hạ bắt đầu cùng mọi người đưa tin, hỏi thăm tại dãy núi phát sinh sự tình, cùng hỏi thăm chết đi nhiều ít người, người đã chết thân phận các loại. Sau một lát, những cái kia hỏi thăm người cùng cô đại nhân báo cáo. Cô đại nhân nghe nghe mục quang đột nhiên sáng lên. Mục quang nhìn về phía Lục Ly, hắn trầm ngâm một lát, truyền âm cùng Lục Ly phát ra mời, đại biểu Thiên Tâm Các mời Lục Ly gia nhập, Lục Ly tự nhiên không có chút gì do dự trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù Thiên Tâm Các rất lớn, cũng thanh danh hiển hách, nhưng đối với Lục Ly tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô đại nhân cũng không có nhiều lời, Thiên Tâm Các như vậy cường đại. Cũng không kém cái này một hai cái thiên tài con em. Dưa hái xanh không ngọt, không cần thiết đi miễn cưỡng. Hung thú bay nhanh chóng phi hành, đã tới phụ cận một cái đại thành về sau. hung thú bay ngừng lại. Cô đại nhân mời tất cả mọi người xuống dưới tu chỉnh. Lục Ly bị đánh thức, đi theo mọi người đi phía dưới một tòa thành lâu đài bên trong. Thiên Tâm Các cho mọi người rất tốt đãi ngộ, các loại đỉnh cấp quả vô hạn lượng cho mọi người hưởng dụng. Mọi người an nhàn ở 3 ngày sau đó, Thiên Tâm Các cho người sống mỗi người bồi thường thần thạch. Lục Ly bồi thường 5.000 ức thần thạch, tương đương với lộ phí giảm phân nửa, đoán chừng một chút chết đi gia quyến cũng bồi thường không ít đi. Mọi người tách ra ở Lục Ly cũng không biết những cái kia người đã chết bồi thường bao nhiêu. Không bằng hắn đều có thể đền bù nhiều như vậy, đoán chừng sẽ không thiếu đi. Thiên Tâm Các xem như rất phúc hậu, dù sao lúc trước nói xong tại Long Nham dãy núi xảy ra chuyện bọn hắn là bất kể. Ở mấy ngày về sau, mọi người tiếp tục tiến lên, cũng có một số người lên hung thú bay bên trên. Nhân số nhiều vài trăm người, cũng lần nữa đi lên 2 cái lãnh chúa hộ vệ. Lục Ly ngược lại là thở dài một hơi. Cô đại nhân trước đó nói chỉ cần qua Long Nham dãy núi hắn liền có thể cam đoan sẽ không lại xảy ra chuyện, mặc dù rất nhiều người muốn cùng Lục Ly thành lập giao tình. Đáng tiếc Lục Ly một mực bế quan, một người cũng không để ý. Mọi người liền chết phần này tâm. Toàn bộ người riêng phần mình tu luyện tu luyện, nói chuyện phiếm, ngắm cảnh, Lục Ly tiếp tục tham ngộ cái kia linh hồn bí thuật. Đồng thời tu luyện thần lực cùng linh hồn, con đường tiếp theo trình cũng hoàn toàn chính xác rất thuận lợi. Trên đường đi đều là gió êm sóng lặng, không còn xuất hiện vấn đề, trong tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Chớp mắt tựu đi qua 1 năm, thời gian 1 năm Lục Ly tiến bộ rất nhanh, không chỉ cảnh giới vững chắc, linh hồn bí thuật bên trên cũng có rất lớn đột phá. Mặc dù không có đại thành, nhưng đã nhập môn, loại này một loại rất sắc bén công kích bí thuật, giống như đại thành, Lục Ly đem lần nữa có một loại siêu cường công kích bí thuật. Đây chính là đạo thiên lão tổ sáng tạo bí thuật. Uy lực khẳng định phi thường dọa người. Vừa vặn phụ cận đi ngang qua một cái đại thành, muốn tại cái này dừng lại 10 ngày, Lục Ly liền xuống đi nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo ngủ 2 ngày, để tinh thần đạt được khôi phục. 10 ngày sau, mọi người tiếp tục đi đường, Lục Ly tiếp tục bế quan. Trong khoảng thời gian này Lục Ly đều chẳng muốn đi nghe ngóng Lục Ly cùng Tượng Linh Lung tin tức, bởi vì nghe ngóng cũng vô dụng, hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi đến Thiên Đế Tông lại nói. Thời gian tiếp tục trôi qua, thời gian 1 năm rất nhanh lại đi qua, Lục Ly đã tới đích đến của chuyến này, Đại Lâm Hoàng Triều, bên này Thiên Đế Hoàng hướng sát bên, coi như phi hành đi qua cũng liền nhiều nhất 2-3 tháng. Lục Ly hạ hung thú bay, lẫn vào thành nội, hắn cũng không có vội vã đi Thiên Đế Hoàng Triều, mà là bắt đầu tìm hiểu tin tức. Thiên Đế Tông không phải tốt như vậy gia nhập, không phải người nào đều có thể gia nhập Thiên Đế Tông. Sở dĩ Lục Ly trước muốn sờ tinh tường tình huống, nếu không một lần vào không được Thiên Đế Tông có thể tự vĩnh viễn không đi vào. Lục Ly đằng đẳng dò xét 3 ngày. Đạt được rất nhiều tình báo hữu dụng, chỉ là hắn cũng rất đau đầu, bởi vì Thiên Đế Tông không phải đơn giản như vậy liền có thể vào. Nhận người quá nghiêm khắc, bản thân Thiên Đế Tông bên trong tựu có 15 cái đại gia tộc. Mỗi cái gia tộc đều có rất nhiều ưu tú con em. Bọn hắn bản thân tựu không thiếu đệ tử thiên tài, mặc dù cũng ở bên ngoài ngoác đệ tử, nhưng không phải đặc biệt ưu tú thiên tài. Bọn hắn có phải hay không hội sẽ thu, mỗi lần 2 năm bọn hắn đều sẽ nhận người 1 lần. Bất quá danh ngạch cũng chỉ có 10 người, mà mỗi lần 2 năm đều có vô số tuổi trẻ võ giả theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Liền đợi đến Thiên Đế Tông 2 năm 1 lần chiêu sinh, thiên hạ đệ nhất tông. Đây là vô số người hướng tới thánh địa. gia nhập nơi này cũng đại biểu cho lên như diều gặp gió. Một chút tiểu gia tộc tử đệ bọn hắn tộc nhân cùng người nhà liền không còn có người dám khi dễ bọn. Hắn, 5.000 người, Lục Ly đạt được tin tức. Giờ phút này thiên đế thành bên trong ít nhất có 5.000 người đang chờ 5 tháng sau chiêu sinh. Đại điển, cái này 5.000 người đều không phải là phổ thông võ giả. Ngũ kiếp đỉnh phong nghe nói tựu có trên 100 cái. 5.000 người cạnh tranh 10 cái danh ngạch. Cái này khiến Lục Ly cảm giác được áp lực lớn lao. Mặc dù hắn tự phụ thiên tư cùng chiến lực không sai. Nhưng vô tẫn thần khư bên trong ngọa hổ tàng long. Ai biết lại có dạng gì kỳ nhân dị sĩ CVT. Mai bù 50C à. Nay mình có việc gấp. Xin lỗi MN à. Mai sẽ bù lại 50C à, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.